mãi yêu anh trong kỷ niệm. Nụ cười vang trên môi.

tâm những trong em cứ ngỡ hóa ra ta về giữa cơn mơ hoang đường. Hẹn hò cho ai đây về giữa cơn mơ hoang có

mi em đẫm lệ rơi. Người yêu hỡi xót xa nào, chết ngất trong tâm hồn bấy lâu, để đêm nay đành khóc riêng mình thôi. Ngày đôi ta còn nhau, em nào mơ ước gì, chỉ mong anh gần em cho em bớt tình si. Rồi năm tháng con số mình đắm đuối trong ân tình trái ngang, ai ân ngày nồng thắng sao vội tan. Hỡi người tình vẫn biết anh không hề yêu, sao em vẫn chờ đợi trong xa băng. Nếu một ngày buốt giá anh không còn ai, thì hãy nhớ sẽ có em ngồi đây. Hỡi người tình vẫn biết anh không hề yêu, sao em vẫn chờ đợi trong lẽ loi. Lỡ một ngày buốt giá anh không còn ai, thì hãy nhớ sẽ có em ngồi. Người đã đến với em

và từ đó thế gian mất đi đôi tình nhân. Thank you.